Tôi nói Nhất Sơ không có ở đây, lão liền đổi giọng. Không có thì tốt, lão phu nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đừng có tưởng lão phu sợ ngươi, ta chỉ nể mặt Nhất Sơ mà thôi. Dám đụng đến chuột hoán mệnh của ta, không giết các người là may lắm rồi, còn mặt dày gọi điện cầu viện ta nữa. Tôi giờ khóc giờ cười, lão già này thật là tráo trở. Lý Mặt Dỗ nghe vậy phẫn nộ, nói đưa điện thoại cho hắn. Thế là Lý Mặt Dỗ cùng với lão già bắt đầu chửi nhau, thề mắng chết đối phương thì mới chịu thôi. Nhìn hắn ầm ĩ như vậy, tôi cũng không đành lòng mà chen vào, mặc kệ cho hắn chửi nhau. Thôi thì cũng đành, đã không nhờ được ai trợ giúp thì tôi phải tự thân vận động. Bước đầu tiên là tìm nơi cất vật tà âm kia. Tôi hỏi chủ thuyền có thể đưa chúng tôi xem qua cái chỗ cất giấu đồ cổ của hắn có được hay không. Hắn do dự một chút, sau đó nhìn ra bên ngoài nói: Thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ đi luôn. Tiện nhân kia mà không cho chúng ta lên thuyền, ta sẽ đồng quy vô tận với ả ta. Nói xong, hắn hùng hổ dẫn chúng tôi lên thuyền. Vợ cũ của gã chủ thuyền cũng có chút nhàn sắc, thuộc dạng là người đẹp hết thời. Lúc chúng tôi tới, bà ta đang ăn mặc bikini, ngồi ở mũi thuyền, à ơi cùng với một tên ngoại quốc, tiếng cười nói náo nhiệt. Nhìn thấy chúng tôi, bà ta mới ngượng ngùng, nhưng mặt sầm lại, hỏi: Người tới đây làm gì? Không biết liềm sỉ. Gã chủ thuyền mắng một câu, sau đó nói: Ta đến thu dọn đồ đạc. Bà ta cũng không kém cạnh: Ở đây không có đồ của ngươi. Lúc sang tên, ngươi đã chuyển hết tất cả tài sản trên thuyền này cho ta rồi. Ta có hợp đồng đấy. Chủ thuyền không nhịn được mà mắng một câu: Câm mồm! Những thứ này đều là ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra tiền mua nó, ngươi dựa vào gì mà đòi sở hữu chứ? Nhìn hai người cãi vã, thậm chí tên ngoại quốc cũng đã định nhảy vào bênh vực bà vợ, tôi và Tiểu Nguyệt đành phải đứng ra can ngăn, bảo hai người đừng có làm ầm lên, dù gì thì chuyện cũng liên quan tới mạng người, cho nên hy vọng bà ta có thể khoan hồng độ lượng, cho chúng tôi vào xem kho đồ cổ. Tìm được vật tà âm kia, chúng tôi sẽ lập tức rời đi, không cầm theo bất cứ thứ gì trên thuyền. Vợ cũ của gã chủ thuyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, nhưng ta cảnh báo các người, nếu các người định chôm chĩa thứ gì, ta nhất định không để yên đâu. Hai người này dù sao cũng từng là vợ chồng, giờ lại coi nhau như kẻ thù, ngẫm lại thật đáng thương. Gã chủ thuyền dẫn chúng tôi xuống một gian buồng nhỏ ở trong khoang thuyền. Trong khoang tối om, vứt la liệt các loại phao cứu sinh hư hỏng. Nhưng trong khoang thuyền lại có một huyền cơ khác. Chờ cho gã chủ thuyền dọn dẹp một chút, ở trong một góc khoang lộ ra một cánh cửa nhỏ. Sớm đã nghe nói ở Nam Kinh, kẻ có tiền thích tàng trữ tài sản. Không ngờ lần này chúng tôi là tai nghe mắt thấy. Cánh cửa nhỏ mở ra, trong gian phía dưới vô cùng rộng rãi, phải chừng hơn 50 mét vuông. Bên trong là một dãy tủ kính lớn nhỏ, chứa đầy đồ cổ. Chẳng trách, lúc trước gã chủ thuyền có nói, đồ cổ mà hắn có thể mở ra một cuộc triển lãm, xem ra là không hề nói điều. Mẹ nó, thế giới của những kẻ giàu có thật sự làm cho người bình thường chúng ta không thể hiểu được. Cất giữ nhiều đồ cổ như vậy, chỉ để chơi mà chẳng thèm bán. Lý Mặt Dỗ thì suýt xoa. Tôi biết hắn đang hối hận vì lúc nãy đã ra giá thủ lao hơi thấp. Có điều việc này chẳng hề đơn giản. Muốn tìm được vật tà âm trong cái đống đồ cổ này khó khăn nhường nào. Tôi đi một vòng, ngắm nhìn những đồ cổ rực rỡ muôn màu này mà đau đầu. Theo lý thuyết, ma lực của vật tà âm có liên quan tới tuổi đời của nó. Nói cách khác, niên đại càng xa, tà tính càng mạnh. Tình huống chủ thuyền gặp phải chắc chắn là do vật tà âm niên đại đã rất xa gây ra. Nếu như ở đây đều là đồ cổ thời Minh, thời Thanh trở về sau, chỉ có một trong hai món là đồ xa xưa, thì phạm vi tìm kiếm sẽ thu hẹp lại rất nhiều. Nhưng điều đau đầu chính là những đồ cổ bình thường đều không được gã chủ thuyền để vào trong mắt. Hắn sưu tập hầu hết là các đồ cổ có niên đại lâu đời, thậm chí còn có cả một bộ chuông nhạc thời chiến quốc. Tôi nhìn mà há hốc cả mồm. Muốn từ đống đồ này mà tìm ra vật tả âm, dùng mắt thường là không thể. Chỉ còn có cách ngồi đây chờ đợi tới đêm. Quyển 12, chương 4, bị theo dõi. Tôi nói ý định của mình cho chủ thuyền nghe, hắn liền u sầu. Hắn bảo hiện giờ hắn đã bị bại lộ, tối nay chắc chắn hắn sẽ vô thức mà tự sát. Nếu như bây giờ chúng tôi không nghĩ ra cách giải quyết vật tà âm này, chỉ đành thức trắng một đêm, căng mắt ra trông chừng hắn, không để cho hắn tự sát. Tôi gật đầu nói, không thành vấn đề, dù sao thì đêm nay ta cũng quyết định không có ngủ. Bởi vì không biết rõ lai lịch của vật tà âm này như thế nào, nên chúng tôi chẳng biết chuẩn bị những gì. Chỉ tiện tay cầm hai túi muối trắng, hy vọng lúc cần nó sẽ có tác dụng. Nếu nói chúng tôi muốn ở lại đây tối nay, thì vợ cũ của gã chủ thuyền nhất định không đồng ý. Chuyện này chúng tôi chẳng muốn dây dưa, nên bảo tự gã đi thương lượng. Chẳng biết gã đã hứa hẹn gì hay là uy hiếp gì, chỉ biết bà ta vậy mà lại đồng ý, thậm chí là cho chúng tôi ở lại vài ngày cũng được. Buổi tối, chúng tôi tập hợp dưới khoang thuyền. Lý Mặt Dỗ dự phòng gã chủ thuyền tối nay sẽ tự sát, nên hắn đã chuẩn bị một sợi dây xích trói gã chủ thuyền vào trong ghế. Thậm chí, để tránh gã chủ thuyền cắn lưỡi, lão Lý còn cởi tất thối của mình nhét vào trong miệng gã. Gã chủ thuyền mặc dù không tình nguyện, nhưng trong tình huống như thế này, hắn cũng không tự quyết định được. Tiểu Nguyệt nhìn gã chủ thuyền thì bật cười, nói chúng ta phải giống như là đang bắt cóc hai gã hay sao vậy. Lý Mặt Dỗ nửa đùa nửa thật. Chỉ bằng chúng ta bắt cóc hắn thật, rồi bán hết số đồ cổ này á, chẳng phải là đủ ăn mấy chục năm hay sao chứ. Tôi nhìn thấy thế, rõ ràng gã chủ thuyền bị dọa sợ tới mức mặt mày tái mét. Đề phòng việc khoang nhỏ trên thuyền này bị cắt điện, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nến và đèn pin. Sắp xếp xong, chúng tôi ba người trải chăn đệm nằm dưới đất, không dám ngủ. Thêm vào bóng ma tâm lý, lúc trước đối mặt với chăn bông tơ vàng, tôi càng không dám nhắm mắt. Chỉ sợ vừa nhắm mắt, lại có một nữ quỷ nhảy sổ ra, kéo tôi vào trong mộng khống chế tôi. Thời gian dày vò trôi qua rất chậm, tôi buồn bực ngán ngẩm, mượn điện thoại của Tiểu Nguyệt để nghịch. Trong điện thoại của nàng có đầy đủ ảnh du lịch của chúng tôi. Nhìn những tấm ảnh lão Lý tạo dáng, tôi không hiểu lắm, không hiểu là hắn thấy đẹp ở chỗ nào, tạo ra dáng rất chi là kỳ cục, buồn cười hết sức. Nhưng lướt qua một lượt, tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề. Trong mấy bức ảnh đều có một người quay lưng về phía chúng tôi, đứng cách đó không xa. Mà tất cả bức ảnh này đều là một người, quần áo và dáng vóc đều y như nhau. Tôi giật mình, phải chăng chúng tôi bị theo dõi? Lập tức lật đi lật lại, cẩn thận xem xét. Mẹ nó, đúng là như vậy. Mấy tấm hình này, dù là chụp ở trên núi hay là ở đài Thiên Văn, sau lưng chúng tôi đều xuất hiện người đó. Hắn mặc áo xanh, pha trắng, cộc tay, quần da màu đen, tóc dài đen nhánh, dáng dấp uyển chuyển cân đối, hẳn là một người phụ nữ. Phát hiện này làm cho tôi rất hoang mang. Sao cô ta lại theo dõi chúng tôi? Mà tại sao trên đường đi, chúng tôi không mảy may phát hiện? Tôi vội vàng đưa ảnh cho Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cùng xem. Sau khi xem xong, hai người cũng bàng hoàng. Tôi tìm được một tấm hình sớm nhất, đó là lúc mua vé vào trong khu phong cảnh ở sông Tần Hoài. Lúc đó, tôi và hai người đang xếp hàng, thì Lý Mặt Dỗ đang đứng bên cạnh ăn bánh bao, mà ở cuối hàng lại xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ kia. Tôi hít sâu một hơi, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, thời điểm vừa bước chân vào Nam Kinh, chúng tôi đã bị theo dõi. Trong lòng tôi rối bời, đối phương theo dõi chúng tôi lâu như vậy, cũng không hề động thủ, chắc chắn là đang lên kế hoạch gì đó. Nếu chúng tôi không đề phòng, hậu quả nhất định sẽ rất thê thảm. Tôi cũng chẳng phải là loại quân tử chính nghĩa gì cho cam, chỉ là một thương gia bình thường mà thôi, không vĩ đại tới mức hy sinh bản thân mà cứu người khác. Cho nên tôi ngầm quyết tâm, nếu đêm nay không giải quyết được việc của gã chủ thuyền, thì sáng sớm mai sẽ rời khỏi Nam Kinh. Tôi nói ý nghĩ của mình cho Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Dỗ cùng nghe. Cả hai đều nhất nhất đồng ý. Nhân lúc đối phương nghĩ chúng tôi chưa biết bị theo dõi, liền rời đi, chắc chắn sẽ phá vỡ kế hoạch của cô ta. Đã có quyết định, buổi tối nay sẽ dốc toàn lực cứu gã chủ thuyền. Tôi liền chăm chú trông chừng hắn. Không ngờ gã chủ thuyền thật vô tâm, hoàn cảnh thế này mà hắn lại lăn ra ngủ say. Đương nhiên, cũng không loại trừ hắn bị vật tà âm kia khống chế cho nên mới ngủ như vậy. Tóm lại, chỉ khi hắn ngủ thì nguy hiểm mới phát sinh. Khoảng chừng 1 giờ, gã chủ thuyền liền bắt đầu có dị tượng. Cơ mặt của hắn co giật, gân xanh nổi lên, có thể thấy hắn đang phẫn nộ nghiến răng. Ây à, đây phải chăng là đang muốn cắn lưới tự sát sao? Cũng may là tất chân của lão Lý là chất liệu tốt, bất kể là gã chủ thuyền cắn như thế nào cũng không thể chạm vào trong lưỡi. Điều đáng nói là từ đầu tới giờ, hai mắt của gã chủ thuyền đều ti hí, nhìn rất chi là kinh dị. Hắn có vẻ có ý thức được, cắn lưỡi không thành thì toàn thân đã bắt đầu chuyển động. Tôi tới gần một chút, chăm chú quan sát. Lúc tôi đi tới, hai mắt của gã đột ngột mở trừng trừng, làm cho tôi bị dọa cho thoát cả tim. Điều khiến cho tôi khó hiểu là thông thường quỷ nhập vào trong người thì thân chủ sẽ biểu hiện nóng nảy, tức giận, bày tỏ ra ngoài. Nhưng gã chủ thuyền này lại ngược lại. Hắn vô cùng bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, nhìn tôi mà cười. Tôi hít sâu một hơi lấy tinh thần, nói: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tra tấn hắn? Cổ họng của gã phát ra tiếng thở hà hà, hai chân đạp lung tung, thân thể trong vô thức phản kháng. Nhưng dù hắn có hung hăng phản kháng như thế nào, thì trên mặt hắn vẫn giữ một nụ cười thản nhiên. So với hành động của hắn thì tương phản rất kỳ cục. Tôi lo lắng hắn sẽ phá đứt xích sắt kia, liền vội vàng bốc một nắm muối vẩy lên người hắn, định trấn áp lại lực lượng tà dị kia. Nhưng muối căn bản là cũng vô ích. Hắn giãy giụa càng lúc càng mạnh. Cái ghế trói hắn cũng đã bị nhấc lên, sau đó lại rơi xuống cái rầm. Tôi lập tức hướng Lý Mặt Dỗ mà hét lớn: mau quan sát xung quanh cái phòng chứa này xem món đồ nào có cảm ứng với nó. Lý Mặt Dỗ cũng bị dọa, nơm nớp hỏi tôi vật tà âm sẽ có cảm ứng như thế nào với gã chủ thuyền, biểu hiện bên ngoài ra sao. Tôi tức giận: cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Lý Mặt Dỗ và Tiểu Nguyệt vội quan sát ngăn chứa đồ cổ. Làm tôi vô cùng bất ngờ, đó chính là vật tà âm kia dường như biết được ý đồ của tôi, liền không giãy giụa nữa. Chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn tôi, nụ cười càng thêm quái đản. Xem ra vật tà âm này quá thông minh. Tôi biết vật tà âm không quấy phá sẽ không tương đồng hành động với gã chủ thuyền, nên hai người lão Lý cũng không thể thấy có gì bất thường, đành gọi họ lại. Bỗng nhiên bùng một tiếng, đang yên tĩnh thì gã chủ thuyền bỗng xì hơi một cái. Tiếng xì hơi rất lớn, nghe như quả bóng bay nổ vậy, mà điểm đặc biệt là rất thối. So với xì hơi bình thường thì thối gấp nhiều lần, giống như là trồn hôi nhả mùi vậy, làm cho tôi không dám thở bằng mũi. Sau đó lại một tiếng xì hơi tiếp tục vang lên, uy lực hơn lần trước. Chỉ chốc lát thôi, căn phòng này đã tràn ngập mùi thối. Phòng này là phòng kín, không có cửa sổ. Chúng tôi đành phải mở cửa chính, hy vọng có một chút không khí trong sạch mà hít thở. Nhưng cửa chính vừa mới mở ra, tuy rằng nó mở ra rồi, nhưng cũng quá nhỏ, căn bản là không có tác dụng. Tôi tuyệt vọng nghĩ, Nếu như mấy người chúng tôi ngạt thở mà chết, vậy sẽ là trò cười cho thiên hạ. Trước kia có lần xem trên TV, quay cảnh người bị mùi xì hơi làm cho sùi bọt mép. Trong lòng tôi còn thầm mắng đạo diễn không có đầu óc. Xì hơi thì thối đến đâu thì thối, cũng không thể có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ, đối diện với uy lực thực sự của xì hơi, tôi cảm thấy khoảnh khắc mình sùi bọt mép không còn xa nữa. Người đầu tiên không chịu nổi là Tiểu Nguyệt. Tôi bảo nàng mau ra ngoài, tính để nàng đi qua đây mua mấy cái mặt nạ chống độc. Nhưng nghĩ lại thì cũng không ổn, nên thôi. Chúng tôi đang bị theo dõi, để Tiểu Nguyệt một mình xông ra bây giờ thì quá nguy hiểm. Dù sao thì chủ thuyền bị trói chặt trên ghế, năng lực tự sát cũng không có, nên tôi mạnh dạn cùng với hai người ra bên ngoài khoang thuyền trông coi hắn. Gã chủ thuyền xì hơi liên tục, cứ như là bị nghiện, cứ cách khoảng 10 phút lại xì một cái. Cũng may Lý Mặt Dỗ tìm được một cái quạt điện, dứt khoát để cạnh cánh cửa hướng lên mà thông gió. Lý Mặt Dỗ còn lo lắng hỏi tôi liệu gã chủ thuyền có còn xì hơi tới chết hay không. Tôi nói chắc là không đâu, tôi chưa hề nghe có ai chết vì xì hơi quá nhiều bao giờ. Tiểu Nguyệt bị hun cho khó chịu, một tay che mũi nhưng vẫn trêu ghẹo. Gã chủ thuyền này trước đây ăn nói thối tha, không có giữ lời hứa. Giờ hắn bài tiết hết hồi thối trong bụng ra ngoài đó mà. Chắc là từ sau sẽ không nói lung tung nữa đâu. Đúng, rất có khả năng. Tôi nhịn không được mà bật cười, cảm thấy vị trí trong nghề thương nhân âm phủ của tôi bỗng nhiên bị hạ thấp. Chúng tôi giống như là mấy thương nhân vô năng nhất, còn phải ở đây ngửi cái mùi xì hơi. Vì tránh cho gã chủ thuyền xảy ra bất trắc, mỗi một lúc chúng tôi lại phải vào xem xét. Chủ thuyền cũng bị mùi hôi thối kia hun cho xanh tím cả mặt mày, hô hấp khó khăn. Nhưng cũng may vẫn duy trì được sinh lý bình thường, chưa nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có điều hắn bị thiếu dưỡng khí nên sùi bọt mép. Xem ra là những tình huống cầu huyết ở trên TV cũng không phải là thêu dệt vô cớ, mà có căn cứ khoa học đàng hoàng. Chờ tới 4 giờ sáng, chủ thuyền mới yên tĩnh lại, mắt nhắm, khóe miệng không còn cười nữa. Tôi bịt mũi chạy vào, vỗ vỗ lên mặt hắn. Gã chủ thuyền ho một trận kịch liệt, thần trí bất minh, chửi chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đầu độc hắn bằng khí ga, muốn giết hắn để chiếm số đồ cổ. Tôi cũng chẳng chấp nhặt với hắn, bị hôn một đêm, tâm trí bình thường mới lạ đấy. Tôi cởi trói cho gã chủ thuyền, sau đó khiêng hắn lên trên mũi thuyền. Dù lên mũi thuyền, không khí thoáng đãng, gã vẫn co quắp, bùn rùn toàn thân, sắc mặt khó coi, ánh mắt thì vô thần nhìn chúng tôi. Sau một thời gian nghỉ ngơi, uống mấy cốc nước, hắn mới tỉnh táo trở lại. Có điều, ánh mắt hắn nhìn chúng tôi rất thù địch. Đồ khốn kiếp các người, rốt cuộc là làm gì ta? Cổ họng của ta sao rồi? Người có thói quen xì hơi vô tội vạ này, có đúng hay không? Lý Mặt Dỗ hỏi. Chủ thuyền lại mắng lại. Cầm miệng đi, người mới có thói quen đó đó. Các người làm gì ta vậy? Hậu môn của ta đau quá. Tôi lúc này mới lên tiếng. Đêm qua ngươi xì hơi cả đêm, là xì hơi thật đó. Chắc là vật tà âm đã khống chế người thành ra như vậy. Hắn ngây người ra một lúc, rõ ràng là khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Vật tà âm kia có thể khiến cho người ta xì hơi, mùi lại còn hôi thối quá mức như vậy sao? Tôi nói lại. Cũng may, ít ra là tính mạng của người vẫn đang còn an toàn. Tính mạng an toàn, nhưng mà hiện giờ ta toàn thân không có chút sức lực, giống như là bị trúng độc vậy. Đúng rồi, các người có tiến triển gì không? Có tìm ra vật tà âm hay chưa? Gã vội vàng hỏi lại chúng tôi. Quyển 12, chương 5, đồng hồ treo tường. Tôi lắc đầu. Không có, việc này vượt quá phạm vi năng lực của ta. cho nên chúng ta lực bất tòng tâm. Tốt nhất là ngươi nên tìm cao nhân khác đi. Không được, không được. Gã chủ thuyền giọng chắc nịch. Ta đã tìm các ngươi nhất định phải giúp ta. Thường nhân âm phủ bọn ngươi chẳng phải là có quy tắc, đã quản thì phải quản cả đời sao? Tôi cười khổ. Nhưng mà thực sự ta không làm được. Cứ dây dưa như thế này ấy, người cũng sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Gã chủ thuyền thở dài. Nói thật với người, trước khi tìm người, ta cũng đã tìm không ít cao nhân. Nhưng có điều, đều là giả mạo, bản lĩnh chẳng tới nơi tới chốn. Bởi vậy, ta thật sự rất chi là khổ tâm. Ta đành tìm chuyên gia xin ý kiến. Chuyên gia có nói, người giải quyết được trăm kim hoa, bản lĩnh chắc chắn đủ để đối phó với vật ám vào người ta. Các người đừng có từ chối nữa. Có đôi khi, khiêm tốn chưa chắc đã tốt đâu. Nghe gã chủ thuyền nói chuyện âm dương quái khí, tôi liền biết trong bụng hắn chẳng tốt đẹp gì. Lập tức hỏi hắn đến cùng là có ý gì. Chúng ta đối với chuyện này thực sự là bất lực. Gã chủ thuyền lạnh lùng nói. Muốn buông tay mặc kệ ư? Chỉ sợ các ngươi sẽ không tránh khỏi liên lụy đâu. Lý Mặt Dỗ phẫn nộ mắng. Liên lụy cái đầu ngươi ấy. Ngươi dám báo cảnh sát bắt chúng ta không? Chúng ta không có giết người, không phóng hỏa. Ông đây lại sợ quá cơ. Chủ thuyền lại chậm rãi nói. Nếu các người không giúp, ta cũng đành chịu. Có điều tối nay ta chết bất thường. Người nghĩ có thể thoát được liên lụy hay sao? Tất cả mọi người trên thuyền đều đã thấy người trói ta hôm qua. Đến lúc đó, các người chối cãi kiểu gì? Nghe là hắn nói vậy, tôi lập tức đau đầu. Đúng vậy, sao tôi lại chủ quan như thế? Làm thương nhân âm phủ mấy năm nay, sai lầm sơ đẳng vậy, đáng nhẽ không nên phạm phải. Điều này khiến cho tôi nghĩ tới lời ông nội. Hoặc là cả đời không quản, mà đã quản thì phải quản cả đời. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa có một sợi dây vô hình đã trói buộc tôi vào cái quy củ ấy hay sao? Tôi thầm mắng một câu suối quẩy. Gã chủ thuyền nói có lý. Hiện giờ chúng tôi đúng là không thể rời đi. Bởi vậy, cho dù đau đầu như điên, tôi vẫn phải cố nghĩ ra cách gì đó. Lý Mặt Dỗ thì cứ khăng khăng bảo lão chủ thuyền là uy hiếp hắn, nên có chết hắn cũng không xen vào nữa. Tôi cũng đã đi guốc trong bụng của Lý Bát Giới này rồi, thừa biết là hắn đơn giản là muốn vòi tiền mà thôi. Cuối cùng, gã chủ thuyền đồng ý tăng thủ lao lên gấp 3 lần. Tiếp đó, tôi nghiên cứu lại cụ thể tình hình một lượt. Đêm qua, gã chủ thuyền xì hơi, chắc chắn không phải là do vật tà âm kia đùa cợt, mà là có mục đích. Vậy mục đích của nó là gì? Không gì khác ngoài việc dùng mùi thối để che giấu, tránh bị chúng tôi phát hiện. Nó đã dùng cái này để bảo hộ. Vậy chúng tôi sẽ phá nát tầng bảo hộ của nó, làm cho nó không có chỗ che thân. Tôi liền lên một danh sách, bảo gã chủ thuyền đã chuẩn bị sẵn. Gỗ đào, sừng tê giác, dao mổ trâu đã qua sử dụng, thậm chí cả một chút nước mắt trâu. Gã chủ thuyền xem qua, rất tò mò, hỏi tôi tại sao lại cần mấy thứ này. Tôi nói, người cứ tranh thủ thời gian đi tìm kiếm đi, những thứ khác không cần để ý tới. Những thứ này thì ở Nam Kinh đều rất hiếm, nhất là sừng tê giác. Chính phủ từ lâu đã ban hành lệnh cấm buôn bán rất nghiêm ngặt. Vậy mà không biết bằng cách nào, gã chủ thuyền vẫn kiếm được một chế phẩm sừng tê giác. Chờ hắn kiếm đủ, tôi bảo hắn mua 4 cái mặt nạ chống độc. Sau đó, 4 người lại tiếp tục vào trong buồng nhỏ trong khoang. Lần này đã có mặt nạ chống độc, cho dù là gã chủ thuyền có phát nổ thành hơi, tôi cũng không sợ. Điều lo lắng duy nhất là những thứ tôi đã chuẩn bị liệu có hữu dụng hay không. Màn đêm buông xuống, chúng tôi mở hết cửa sổ trên khoang thuyền, tăng cường lưu lượng không khí truyền vào bên trong. Sau đó, trói chủ thuyền vào trong ghế như hôm qua. Hôm nay gã đã rút kinh nghiệm. Trước khi bị trói, gã móc trong túi ra một miếng bọt biển nhét vào trong miệng mình, khỏi sợ phải ăn tất thối của Lý Mặt Sỗ. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lại ngồi ngoài cửa mà quan sát. Lúc đầu thì vẫn yên tĩnh giống như tối hôm qua. Đến nửa đêm, chủ thuyền mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi giằng co. Lần này do đã có chuẩn bị từ trước nên chúng tôi không hoang mang, mà chỉ thận trọng quan sát số đồ cổ phía bên trong, xem cái nào phát ra hiện tượng quỷ dị. Nhìn một lượt chẳng phát hiện ra được gì. Tôi biết vật tà âm này có linh tính. Nó biết hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nên không quấy phá chủ thuyền. Hắn chỉ run rẩy chốc lát rồi lại lăn ra ngủ. Tôi cầm sừng tê giác đi một vòng quanh phòng chứa đồ cổ. Sừng tê giác ẩn chứa một mùi hương tự nhiên. Mùi hương này có phản ứng đặc thù với mùi của vật tà âm. Phản ứng cụ thể thế nào thì còn phụ thuộc vào thuộc tính của mỗi loại vật tà âm khác nhau. Nên tôi chỉ cần quan sát sừng tê giác, hẳn là sẽ có thể tìm ra phạm vi vật tà âm được đặt. Nhưng tôi lại quá lạc quan. Đi một vòng, chẳng phát hiện ra điều gì dị thường. Trong lòng tôi chợt cân nhắc, liệu có phải vật tà âm không được cất ở đây? Cũng không có khả năng. Hôm qua, nó khống chế chủ thuyền xì hơi, chẳng phải là tránh bị phát hiện đó sao? Điều đó đủ để chứng minh nó được cất ở đây. Ấy vậy mà hôm nay nó lại không có biện pháp gì để che giấu bản thân. Điều này là sao? Không ổn rồi. Không phải có người thừa lúc chúng tôi không để ý mà trộm cái vật tà âm này đi rồi chứ? Đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Tôi lập tức gọi Tiểu Nguyệt và Lý Mặt Sỗ cùng nhau kiểm tra xem ngăn chứa nào không có đồ cổ, hoặc có đồ cổ nào bị đánh cháo hay không. Nhưng chúng tôi cũng không quen thuộc với nơi này cho lắm, tìm một vòng mà cũng chẳng phát hiện ra đồ cổ nào bị mất. Bởi vậy tôi nghĩ chỉ có cách nhờ gã chủ thuyền kiểm tra mà thôi. Tôi đi lên nhìn thoáng qua, phát hiện ra gã chủ thuyền nằm trên ghế, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Miệng hắn há to, mặt tái tím, có vẻ như không thở được. Tôi giật mình, vội nhìn theo hướng ánh mắt của gã. Phía vách tường phía đối diện có treo một cái đồng hồ. Mặt đồng hồ nhìn rất đối bình thường, nhưng không hiểu sao tôi chỉ nhìn nó vài giây liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Liền sau đó tôi cảm giác được có một bàn tay lớn đang bóp nghẹt lấy cổ họng, không thể hô hấp. Mà tôi muốn nhìn qua chỗ khác cũng không được, chỉ trợn mắt há mồm nhìn đồng hồ. Chỉ một phút ngắn ngủi mà tôi có cảm giác sắp chết vì thiếu oxy. Này, này, này, này! Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng của Lý Mặt Dỗ. Nhờ Lý Mặt Dỗ lay động, rút cuộc thì mắt của tôi cũng đã có thể chuyển hướng, hô hấp cũng thông. Lập tức ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Lúc này tôi chợt nhớ tới gã chủ thuyền. Tôi chịu đựng chưa được một phút thì đã chết đi sống lại, huống chi hắn đã chịu được một lúc lâu rồi. Tôi quay qua đạp cho hắn một cước. Một cước của tôi, gã chủ thuyền cùng với cái ghế đã ngã lăn ra đất. Hắn hét thảm lên một tiếng, sau đó thì liều mạng thở dốc, toàn thân run rẩy không ngừng, như muốn hít tất cả không khí trong phòng này vậy. Lý Mặt Dỗ không hiểu gì, nhìn chúng tôi hỏi. Này, hai người lên cơn điên đấy à? Giờ phút này, trong lòng tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Tôi cảm thấy tứ chi mình bị tê liệt, cử động cũng khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố dồn hết sức lấy đà, nhảy bật lên mà gỡ cái đồng hồ kia xuống, úp nó dưới mặt đất. Đừng có nhìn cái đồng hồ này, có tà tính đấy. Lý Mặt Dỗ giật nảy mình. Cái thứ này treo lên tường lúc nào vậy? Hôm qua đâu có thấy đâu. Tôi nói. Đừng có nói nhảm nữa, mau xem gã chủ thuyền chết hay chưa. Không thể để cho hắn chết được. Hắn mà chết, chúng ta sẽ lồi thổi lớn đâu. Cũng may, gã chủ thuyền đã dần ổn định. Chỉ có điều hô hấp hơi khó khăn, toàn thân thì run rẩy, miệng chảy nước dãi. Không do dự, tôi cởi xích cho hắn, đỡ hắn nằm xuống đất, giúp hắn xoa bóp lồng ngực để cho hắn hô hấp được tốt hơn. Gã chủ thuyền tỉnh táo lại, liền gào khóc. Hắn nói vừa rồi đã tới quỷ môn quan, thậm chí còn trông thấy hắc bạch vô thường tới đón hắn. Quyển 12, chương 6. Mượn gió bẻ măng. Nhìn điệu bộ của gã chủ thuyền, e là hắn sẽ phát điên lên mất. Lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu như hắn điên thật sẽ vô cùng bất lợi cho chúng tôi. Tôi liền vội vàng trấn an gã chủ thuyền, nói hắn không cần phải sợ, rằng thì là vật tà âm tôi đã giải quyết, sau này không gặp nguy hiểm nữa. Lúc này chủ thuyền mới thở một hơi dài, có điều vẫn đang còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nói với chúng tôi vừa rồi hắn suýt nữa đã mất mạng, thật kinh khủng. Tôi bảo hắn thử nhìn xem những ngăn chứa đồ cổ này có thiếu đi thứ gì hoặc là bị đánh cháo thứ gì hay không. Hắn gật đầu, đi từng ngăn chứa xem rồi cẩn thận quan sát. Cuối cùng chợt la lên. Nửa lượng của ta đâu rồi? Nửa lượng vốn để ở đây, sao giờ lại biến thành cái thìa đồng thế này? Ai ăn trộm của ta rồi? Lý Mặt Dỗ khó hiểu. Cái gì mà nửa lượng? Nửa lượng là cái gì? Tôi ngẫm nghĩ rồi sau đó nói. Nửa lượng có phải là đơn vị tiền tệ thông dụng của thời Tần không? Chủ thuyền gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng đúng, là tiền của thời nhà Tần, nửa lượng. Năm xưa, Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, lập nên vương triều phong kiến thịnh nhất trong lịch sử, Tần Triều. Để thuận tiện cho việc mua bán của người dân, Tần Thủy Hoàng đã chế tạo ra một loại tiền đồng lưu hành trong cả nước. Bởi những đồng tiền này đều có trọng lượng khoảng nửa lượng, cho nên dân gian vẫn gọi dần đó là nửa lượng. Người có biết cái đồng hồ treo trên tường kia không? Lúc này tâm trí tôi linh động, chỉ thẳng vào cái đồng hồ. Chủ thuyền nhìn thoáng qua, lập tức mắng lớn. Hay, ai mang cái đồng hồ của Từ Hy Thái Hậu chuyển tới đây vậy? Đây là bảo vật cấp độ quốc gia, ta đã cất riêng nó trong két sắt rồi cơ mà. Người đi mở cái đồng hồ ra, xem có nửa lượng trong đó không. Tôi lờ mờ đoán được chuyện gì phát sinh ở nơi đây, nên không còn hoang mang, đã sai gã chủ thuyền đi xem xét. Chủ thuyền lập tức đi tới, lật cái đồng hồ lên, rồi sau đó mở ra. Lúc mở đồng hồ ra, liền nhìn thấy nửa lượng kia bị buộc vào trong quả lắc. Gã hỏi, đây là các người sắp xếp đúng không? Tôi lắc đầu. Hôm nay chúng ta nhất nhất ở cùng chỗ với người, mà chúng ta cũng không có chìa khóa. Người nghĩ xem, ai có chìa khóa buồng nhỏ trên thuyền này? Gã chủ thuyền liền suy tư, sau đó chợt nổi giận. Chỉ có mụ vợ cũ của ta mà thôi. Mẹ nó, vậy là vốn dĩ mụ đã hại ta. Lát nữa ra ngoài, ta phải tính sổ với mụ. Nếu đúng như lời gã chủ thuyền nói, những chuyện vừa qua đều giải thích được. Vợ cũ của gã chủ thuyền rất có thể nhìn ngó thấy khối tài sản của gã, bởi vậy mới gài cho gã mua một vật tà âm, để rồi gã nói là làm. Giờ thì chiếc du thuyền này đã rơi vào trong tay bà ta. Vì muốn tránh việc bị tra ra chân tướng, nên bà ta mới lén lút giấu nửa lượng vào trong đồng hồ, định gián tiếp hại chết chúng tôi. Mẹ nó, quả thật là lòng dạ đàn bà độc ác như rắn rết. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ ra một số điều. Có vẻ như chúng tôi ở lại trên thuyền này đều là do sắp xếp của bà ta. Lúc đó bà ta kéo hướng dẫn viên du lịch ra, nháy nháy mắt, nhưng cố ý tránh mặt, không để chúng tôi nhận ra bà ta. Thế là hướng dẫn viên liền đề nghị chúng tôi lên trên thuyền này để ngắm cảnh đêm trên sông Tần Hoài. Mục đích của bà ta có thể là muốn hãm hại chúng tôi, hoặc là bà ta đã có tính toán từ trước. chủ thuyền sẽ chết, nhưng phải có giải thích hợp lý cho cái chết của gã. Vật tà âm giết người, đời nào cảnh sát lại chịu tin? Bởi vậy, bà ta thừa cơ chúng tôi giúp chủ thuyền này tìm ra vật tà âm, sắp xếp sẵn một cái bẫy. Sau đó, bà ta sẽ cùng với cảnh sát xông vào hiện trường. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, lúc ấy chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan khuất. Tôi nói suy đoán của mình cho mọi người cùng nghe. Nghe xong, tất cả đều tức giận, nhào nhào đòi đi tìm mụ ác phụ kia để tính sổ. Nhưng khi chúng tôi định đẩy cửa đi ra ngoài, lại trợn tròn mắt. Cánh cửa duy nhất ra vào căn buồng đã bị khóa từ bên ngoài, có vẻ còn tràn bằng vật gì đó rất nặng. Dù chúng tôi dùng lực thế nào cũng không thể nào mở được cánh cửa kia. Nhìn qua khe cửa, phát hiện bên ngoài đã đổ đầy cát vàng. Vậy là muốn nhốt chết chúng tôi trong này rồi. Chủ thuyền tức giận nổi gân xanh, điên cuồng móc điện thoại ra, định gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Cứ tiếp tục thế này không ổn, nhất định phải tìm được ra mới được. Tôi vội gọi cho chủ thuyền lại, hỏi hắn nơi này có ống thông gió hay không. Chủ thuyền lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng căn phòng này chỉ có một cánh cửa duy nhất lên trên khoang thuyền, không có ống thông gió. Bởi vì trên mặt nước độ ẩm rất lớn, hắn sợ hơi nước sẽ theo ống thông gió chảy vào, làm hư hỏng một số đồ cổ của hắn. Tôi nói, vậy ngươi đừng đi lại nữa, tiết kiệm oxy một chút, chứ phòng kín như vậy không đủ oxy cho mấy người đâu. Gã chủ thuyền buồn bực ngồi xuống, lôi từ trong một ngăn chứa ra một cái bình bằng đồng. Tôi hỏi hắn định làm gì. Hắn nói tự trấn an cảm xúc một chút. Gã này đúng là xem đồ cổ như mạng sống. Tôi chợt nhớ tới người theo dõi chúng tôi trên mấy bức ảnh kia, liền bảo Tiểu Nguyệt mở điện thoại ra để gã chủ thuyền nhìn xem có quen hay không. Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, nhìn thấy bóng lưng của người kia, gã chủ thuyền đã thất kinh hô lên. Ờ, đây chính là mụ vợ của ta mà. Con tiện nhân này theo dõi các người làm cái gì? Đã đến nước này, gã vẫn còn chưa hiểu ra chân tướng sự việc. Tôi cũng chịu hắn. Tôi liền đem phân tích của mình nói cho hắn nghe một lượt từ đầu cho đến đuôi. Nghe xong, gã thật sự tuyệt vọng. Ta hiểu rồi. Làm sao mà các ngươi lại trùng hợp ở lại trên thuyền của ta như vậy? Giờ ta mới nhớ, chuyên gia trước đó nói các ngươi có thể giải trừ và giải quyết được cái vật này cũng chính là bằng hữu của mụ vợ ta. Trời ạ, hóa ra tất cả chuyện này đều là do mụ lên kế hoạch từ lâu. Tôi chợt liếc qua Tiểu Nguyệt, hình như có gì đó không đúng. Một cô gái lanh lẹ như nàng lúc này lại thu mình trong góc, không nói một lời. Sắc mặt thì tái nhợt, thân thể bất động. Mấy lần trước đối mặt với nguy hiểm cũng chưa từng thấy nàng sợ hãi đến mức như thế. Tôi vội đi tới hỏi nàng bị làm sao. Tiểu Nguyệt nói chuyện cũng đã bắt đầu không khớp. Tôi hô hấp khó khăn, cảm giác không thở được nữa rồi. Không thể như vậy được. Mặc dù trong phòng chứa đồ rất kín, nhưng trong một lát dưỡng khí vẫn rất nhiều, không thể làm cho người ta thiếu oxy được. Có điều tôi rất nhanh đã hiểu ra, rất có thể là nàng đã bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Tôi vội trấn an nàng. Tôi nói không sao đâu, cánh cửa kia cũng không phải là hoàn toàn kín mít, vẫn có không khí đi qua khe cửa được mà. Tiểu Nguyệt vẫn còn sợ hãi, tôi đành phải dìu nàng tới cầu thang ngồi, nói rằng oxy nhẹ hơn CO2, đều ở trên cao, ở đây sẽ dễ thở hơn một chút. Tâm lý ám thị của tôi quả nhiên hữu dụng, Tiểu Nguyệt chớp mắt đã khá hơn nhiều. Chủ thuyền hỏi tôi, vật tà âm có phải đã giải quyết rồi hay không? Hắn có tiếp tục tự sát nữa không? Tôi thở dài, vấn đề đau đầu nhất lúc này là vật tà âm kia. Nó chắc chắn không buông tha cho chủ thuyền, sẽ còn tiếp tục tra tấn hắn sống không bằng chết. Mà một khi gã chủ thuyền chết ở đây, sợ rằng dù có còn sống trở ra, chúng tôi cũng bị quy vào tội giết người. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì chẳng còn cách nào khác. Tôi đành nói thật với chủ thuyền, bảo hắn nếu không muốn chết thì lại tiếp tục trói mình vào trong ghế. Gã chủ thuyền bất đắc dĩ, biết rằng chúng tôi cũng thất thủ vô sách, đành phải gật đầu. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ghế và xích, định trói chủ thuyền lại, thì bóng đèn trong phòng tự nhiên vụt tắt. Hỏng bét, chắc chắn là mụ vợ đã cắt dây điện. Bà ta chắc hẳn đã nghe lén chúng tôi nói chuyện. Nháy mắt, gã chủ thuyền đã giận sôi lên, chửi mắng ầm ĩ. Nhưng mà mụ vợ của lão thì ngược lại, rất kiên nhẫn, chẳng thèm để ý, chỉ im lặng lắng nghe. Chủ thuyền đang chửi hăng máu thì đột nhiên ngưng lại. Đây không phải là kiểu ngưng chuyện bình thường, mà giống như bị ai đó bịt miệng lại vậy. Tôi lập tức xoay người nhìn về phía hắn, nhưng trong phòng tối như mực, chẳng nhìn thấy cái gì. Sự yên lặng đáng sợ khiến cho chúng tôi hoang mang, luôn cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra. Lý Mặt Dỗ là người đầu tiên không chịu được, liền hỏi lớn. Đại ca, sao lại không mắng nữa? Tất nhiên, không có tiếng trả lời. Bên trong căn phòng vẫn yên lặng đến chết người. Quyển 12, chương 7. Căn phòng hoảng loạn. Lý Mặt Dỗ dứt khoát trong bóng tối quờ tay đi qua lại, vỗ vỗ vào trong vai chủ thuyền. Này đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta giúp người thêm dũng cảm, đừng có sợ mụ ta. Mà lúc này, trong phòng chợt vang lên tiếng náo động, nghe giống như là có thứ gì đó đang đi đi lại lại trong phòng chứa. Này, ai đây? Lý Mặt Dỗ liền lập tức cuống cuồng hỏi. Này, đừng có mà chạy lung tung, ở đây tối om, làm hỏng đồ cổ đền không nổi đâu. Tôi cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân là từ bên cạnh Lý Mặt Dỗ phát ra, chứ không phải là Lý Mặt Dỗ đang chạy, mà là chủ thuyền. Tôi lập tức nói. Lý Mặt Dỗ à, người mau giữ chủ thuyền lại, đừng để cho hắn chạy loạn lên như thế. Xem ra hắn lại nổi điên lên rồi. Tranh thủ thời gian, tìm xích mà trói hắn lại đi. Lý Mặt Dỗ hít sâu, sau đó run rẩy, nửa khóc nửa cười. Trường gia tiểu ca, đừng có dọa ta, chính người chạy loạn đấy, ta đang nắm bả vai của gã chủ thuyền đây này. Nghe lão Lý nói vậy, tôi chợt thót tim. Không ổn rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tôi khẩn trương gọi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cô bật đèn pin lên, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu Nguyệt run rẩy ừ lên một tiếng, sau đó mở đèn pin. Nhưng vừa bật đèn pin, nàng liền hét lên một tiếng, đèn cũng từ trên tay mà lăn xuống bậc cầu thang tắt ngóm. Tôi giật mình, vội hỏi Tiểu Nguyệt vừa trông thấy cái gì. Giọng nàng tràn đầy sợ hãi. Chủ thuyền, chủ thuyền là quỷ. Cái gì? Lý Mặt Dỗ hét lên một tiếng, sau đó nhanh chân vội chạy. Nhưng hắn quên là chúng tôi đang ở trong phòng chật chội, nên chưa chạy tới bước thứ hai đã đâm vào một ngăn chứa, ngã cắm mặt xuống đất. Tôi liền đỡ hắn lên, bảo hắn ngồi bên cạnh tôi. Lý Mặt Dỗ run rẩy. Tiểu Nguyệt, sao cô lại biết gã chủ thuyền là quỷ? Gã chủ thuyền đi xung quanh ngươi, nhưng nửa thân trên của hắn lại không có nhúc nhích, bả vai lại bị ngươi giữ. Chả cần tới Tiểu Nguyệt, nếu là tôi chứng kiến cảnh đó cũng sẽ sợ cho đến hồn phi phách tán. Chủ thuyền có hai nửa thân chia làm đôi, mà nửa thân dưới lại có thể đi loanh quanh. Tôi với Lý Mặt Dỗ không kìm lòng được, dùng mình một cái. Tiểu Nguyệt, mau xuống đây, chúng ta sẽ ở cùng nhau cho an toàn. Tôi nói lớn gọi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lảo đảo từ trên bậc thang đi xuống, nắm lấy tay tôi, sau đó co quắp ở một góc. Này, chủ thuyền, người có nghe ta nói không? Thật ra, tôi vẫn có chút nghi ngờ Tiểu Nguyệt. Dù gì thì ở trong hoàn cảnh này, ánh sáng đèn pin lại không tốt. Có thể nàng đã sinh ra ảo giác. Trả lời tôi, chỉ có tiếng bước chân rầm rập. Tiếng bước chân vang tới từ nơi góc đối diện, cũng không có ý tới gần chúng tôi. Tôi vươn chân, tính tìm cái đèn pin, hy vọng có thể chiếu sáng căn phòng này. Nhưng chân tôi vừa vươn ra, Tiểu Nguyệt lại bỗng nhiên mở miệng. Trường ca, sao cánh tay của anh lạnh quá vậy? Tôi nói, đâu có lạnh. Mà cái tay trái hay là tay phải? Tay phải. Tiểu Nguyệt vừa đáp, tôi ớn lạnh cả sống lưng, lập tức giống lên. Mau buông nó ra, đó không phải là tay của tôi đâu. Tiểu Nguyệt lập tức kinh hãi hét lên một tiếng. Tôi túm lấy Tiểu Nguyệt, ôm nàng vào trong ngực. Sau đó, hướng tới chỗ nàng vừa ngồi, đạp loạn xạ. Mặc kệ ngươi là thứ gì, cút ngay cho ta. Có điều, tôi chỉ đạp vào trong khoảng không. Hình như cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chân tôi trong lúc vô tình dẫm lên đèn pin. Điều này khiến cho tôi hưng phấn. Nhặt đèn pin lên, định bật đèn thì phát hiện ra pin đã bị rơi ra ngoài hết. Tôi chẳng màng nguy hiểm, lấy hết dũng khí mà ngồi xuống, tay tìm loạn trên mặt đất. Chợt tay tôi đụng phải một cánh tay lạnh ngắt, vừa chạm vào nó liền gắt gao nắm lấy tay tôi. Cánh tay này thật sự lạnh như khối băng, làm cho tôi tê buốt. Nhưng tôi chẳng để ý tới, trực tiếp tung cước đạp nó văng sang một bên, tiếp tục sờ soạng tìm pin. Cũng may, lần này cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được viên pin, không chút do dự mà lắp vào, sau đó mở chốt. Trong lúc đó, cánh tay lạnh buốt kia cứ tìm cách ngăn cản tôi. Tôi liền bảo với Lý Mặt Dỗ hỗ trợ một chút. Lý Mặt Dỗ cũng phẫn nộ, mà người đang tức giận thì biết sợ là cái gì, trực tiếp đứng trước mặt tôi ngăn cản. Mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng nghe tiếng gió cũng có thể đoán được lão Lý đang liều mạng với đối phương. Đèn pin bật sáng, tôi lập tức chiếu về phía Lý Mặt Dỗ. Vậy mà phát hiện hắn đang vật lộn với không khí. Phía trước hắn trống không, nào có bóng người nào đâu. Lại chiếu qua phía chủ thuyền, hắn vẫn ngồi trên ghế như cũ, nét mặt cười lạnh nhìn chúng tôi. Thân thể của hắn vẫn nguyên vẹn, không bị chia đôi như lời Tiểu Nguyệt đã nói. Chỉ có điều, mặt của chủ thuyền đen sì, trong mắt lồi ra, khóe miệng thì chảy cả nước bọt. Không ổn, đây là ngạt thở rồi. Tôi vội nhào tới, lật mí mắt của chủ thuyền lên, soi đèn pin vào. Chủ thuyền hít sâu một hơi, sau đó kêu lên thảm thiết. Cuối cùng lấy lại được tinh thần, nằm rạp trên đất mà gào khóc. Tôi lập tức chiếu đèn pin ra xung quanh, phát hiện chỗ lúc nãy chúng tôi đứng xuất hiện một đôi chân chạy tới chạy lui. Ánh sáng rất yếu nên nhìn không rõ lắm. Có điều nó đích xác rất giống một đôi chân người. Chỉ có hai chân, không có thân trên. Xem ra ban nãy Tiểu Nguyệt không có phải là ảo giác. Cái chân kia cứ đi vòng vòng quanh tại chỗ, không có ý tới chỗ chúng tôi, như là không muốn tổn thương chúng tôi vậy. Tôi cưỡng ép mình tỉnh táo, lớn tiếng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn hại hắn? Lý Mặt Dỗ không hiểu gì, hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Tôi liền chỉ tay vào đôi chân kia. Lý Mặt Dỗ lập tức căng thẳng, tay nắm lấy góc áo tôi. Nhưng đối phương không lên tiếng, Lý Mặt Dỗ lại run run. Trưởng gia Tiểu Ca, nó không có mồm, làm sao mà nói chuyện với ngươi được? Tôi nghĩ nghĩ, cũng đúng. Người mau biến đi, vị bằng hữu này của ta được mọi người gọi là Nam Kinh Tiểu Trung Quỷ. Trên thế gian này không có quỷ nào là hắn không giải quyết được đâu. Chúng ta không muốn làm hại ngươi, coi như cho ngươi một cơ hội. Lý Mặt Dỗ nghiêm giọng nói. Nhưng đôi chân vẫn chỉ đi đi lại lại quanh tại chỗ đó, cũng chẳng có ý sẽ rời đi. Tôi bảo lão Lý đừng có nói nữa, đôi chân này không thể rời đi được, là do nửa lượng vẫn đang ở trong phòng, nó không thể rời nửa lượng được. Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi bây giờ phải làm thế nào. Chẳng lẽ chúng ta cứ hao tổn sức lực như vậy? Tôi nói đừng có lo lắng, mềm mỏng không được, chỉ còn có cách cứng rắn. Tôi không nhiều lời, móc sừng tê giác trong túi ra, ra lệnh. Lão Lý, đốt sừng tê giác này lên. Tiểu Nguyệt, cầm gỗ đào, thứ này mà dám bén mảng tới gần, hãy dùng gỗ đào mà đánh nó. Tôi thì xé một túi muối trắng, đến trước mặt chủ thuyền, nhét một vốc vào trong miệng hắn. Chủ thuyền vẫn nộ dãy rủa, tôi mắng. Nếu không muốn chết, mau thành thật khai báo cho ta. Chủ thuyền quả nhiên phủ phục lại, có điều miệng ngậm đầy muối, hẳn là rất khó chịu. Nhìn mặt hắn nhăn nhó khổ sở. Lý Mặt Dỗ thì bắt đầu đốt sừng tê giác, nhưng có thể là do sừng tê giác bị ẩm, rất khó bắt lửa. Tôi đành cởi áo đốt lên, sau đó ném sừng tê giác vào trong. Sau một lúc bị hong khô, sừng tê giác đã bắt đầu bốc cháy, tản ra một cái mùi khói đặc trưng. Chỉ một lát, cả căn phòng đã tràn ngập trong mùi hương đó. Tôi đang ép bức cặp chân kia. Trời đất vạn vật đều có tường khắc, nó sẽ phát ra được mùi hôi thối, vậy rất có thể sẽ sợ mùi thơm. Hy vọng chiêu này sẽ có tác dụng. Quyển 12, chương 8. Gậy ông đập lưng ông. Cũng may, chiêu này thực sự có kết quả. Đôi chân kia đã bắt đầu có dấu hiệu loạn lạc, tốc độ cũng tăng lên. Mà khói của rừng tê giác lại lượn lờ quanh phía trên cặp chân, lờ mờ xuất hiện một hình người. Đương nhiên, hình người kia chỉ là khói trắng phác họa lên. Nhìn qua hình ảnh bằng khói, mọc đầy râu tóc, quần áo rộng khoác ngoài, tay áo dài giống như là thời kỳ Tần Hán. Trên lưng hắn còn có đeo một thanh bội kiếm, đây tất nhiên là hình tượng của một võ sĩ. Ẩn trong nửa lượng kia lại là âm linh của một võ sĩ ư? Khói trắng tỏa ra từ trong rừng tê giác hình như đã chọc giận hắn, cho nên hai mắt của hắn trợn ngược, nhìn rất dữ tợn. Hắn nhìn chúng tôi rồi đi tới. Tôi lập tức vỗ vỗ vai Tiểu Nguyệt, ra hiệu cho nàng dùng gỗ đào mà đánh hắn. Trong tay tôi thì thủ sẵn một nắm muối, sẵn sàng tung ra. Nhưng có vẻ như đối phương lại sợ hãi, do dự vài giây, sau đó đổi hướng, đi tới chỗ đồng hồ treo tường. Chỉ trong chớp mắt, hắn như một luồng khói chui vào bên trong đồng hồ. Tôi nhẹ nhàng thở phào, coi như đã vượt qua được đêm nay. Gã chủ thuyền cũng tạm thời an toàn. Tôi bảo gã chủ thuyền nhổ hết muối trong mồm ra. Nhưng làm sao mà nhổ hết ra được? Chỉ thấy hắn ngồi xổm trong góc, tay móc họng. Muối mặn chát làm cho hắn không nói nên lời. Cho tới bây giờ, kẻ thù lớn nhất đối với chúng tôi chính là vợ cũ của chủ thuyền. Đối phó với vật tà âm, tôi còn có phương pháp. Nhưng đối phó với con người, tôi phải làm sao bây giờ? Mụ ta đã quyết tâm giết chết chúng tôi, vây khốn ở trong cái phòng này. Hy vọng sống sót của chúng tôi e là không nhiều. Lý Mặt Dỗ hổn hển ngồi trên bậc cầu thang chửi lớn. Có điều đối phương rất nhẫn nhịn, không thèm để ý tới. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Oxy cũng không còn quá nhiều. Vừa rồi đốt cái áo cùng với sừng tê giác đã giảm số lượng oxy đi khá lớn. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, cố tỉnh táo để suy nghĩ đối sách. Cuối cùng trong tuyệt vọng, tôi cũng nghĩ ra được một cách, đó là ăn miếng trả miếng. Nghĩ tới điều này, tôi liền chạy tới kéo gã chủ thuyền dậy. Hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn, chỉ có miệng đầy nước bọt do muối mặn mà thôi. Tôi hỏi hắn, người sao rồi, có thể nói chuyện được không? Hắn gật gật đầu, ừ một tiếng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liền đem mảnh sừng tê giác còn lại ra, nói: "Tiếp theo, ngươi phải nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của ta mà đi làm, mới có thể cho chúng ta một tia hy vọng." Gã chủ thuyền gật đầu đồng ý. Tôi hỏi trên người hắn có giữ vật tùy thân nào của mụ vợ hay không. Tốt nhất là những vật thường đi liền với cơ thể, như vậy mới có thể khiến cho nửa lượng nhận một chủ nhân khác. Chủ thuyền do dự một chút, cuối cùng thì hắn cởi áo trước mặt chúng tôi. Chúng tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, hắn còn có mặc áo ngực. Tôi quá bất ngờ, còn Lý Mặt Dỗ thì nghẹn lòng nhìn chăn trối. Mắt không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của gã chủ thuyền. Mặt của gã chủ thuyền đỏ ửng lên, nói rằng hắn có sở thích quái dị là thích mặc đồ của phụ nữ. Tôi vội vàng khoát tay nói không sao, ta không kỳ thị sở thích cá nhân. Mà thật ra, nếu hắn không có sở thích quái dị này, thì hôm nay kế hoạch cũng khó mà thành công. Tôi thầm nghĩ, gã chủ thuyền này ly hôn với mụ vợ, chắc cũng có một phần lý do này. Chủ thuyền nghe theo cách của tôi, cắn đầu ngón tay, nhỏ lên đồng tiền nửa lượng kia. Sau đó gói chặt vào trong áo ngực. Để tránh âm binh bên trong tẩu thoát, tôi còn lấy gỗ đào và muối trắng đệm vào trong trước ngực hắn. Chủ thuyền quỳ xuống đất, tôi thì châm một điếu thuốc đặt trước mặt nửa lượng. Chủ thuyền quỳ trên mặt đất, miệng bắt đầu nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Ta đã bỏ thê tử Bàng Thị, tất cả tài sản sẽ thuộc về Bàng Thị, kể cả nửa lượng. Bây giờ người đã không thuộc về ta, đừng dây dưa quấn lấy ta nữa, nếu không ắt sẽ bị trời phạt. Bây giờ ta dùng máu tươi tiễn ngươi một đoạn, mong người xem xét." Nói xong, hắn hành lễ chín bái, ba dập đầu. Làm xong tất cả, gã chủ thuyền hoang mang nhìn qua tôi. Tôi vội ra hiệu cho hắn đừng có nói gì, cẩn thận xem xét phản ứng của nửa lượng. Khoảng 2 phút trôi qua, tôi thấy áo ngực bỗng nhìn nhúc nhích, giống như có người dùng ngón tay chọc ra từ bên trong. Tôi thở phào, điều này chứng tỏ nửa lượng đã nghe lời của chủ thuyền nói. Tôi vội cởi áo ngực trên người của chủ thuyền ra, nhìn thấy máu đã thấm vào trong nửa lượng, bây giờ mới thực sự yên tâm. Để tiếp nhận máu tươi tiễn trần, thì từ giờ trở đi, nửa lượng sẽ không còn quan hệ gì với chủ thuyền nữa. Việc tiếp theo là giải quyết mụ vợ lòng lang dạ sói kia. Gã chủ thuyền đi tới cửa, gõ gõ mấy tiếng nói: "Tiểu Quyên, ta biết người đang đứng ở bên ngoài. Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng, người không đến mức tuyệt tình như vậy chứ?" Trả lời hắn chỉ có sự im lặng. "Chỉ cần người thả ta ra, ta cam đoan không truy cứu chuyện này. Huống hồ cũng chẳng có chứng cứ gì mà buộc tội ngươi. Người cứ việc yên tâm." Vẫn như cũ, không có ai trả lời. Xem ra mụ ta quyết tâm lấy mạng chúng tôi bằng được. Chủ thuyền cũng bắt đầu ngao ngán: "À, phải rồi A Quyên, trong tài khoản của ta còn có một khoản tiền lớn. Nếu như người thả chúng ta ra ngoài, số tiền kia đều thuộc về ngươi. Thế nào? Nếu như ta chết đi, số tiền này nghiêm nhiên thuộc về cháu ta. Người biết ta phiền nhất là đại ca của ta mà, đúng không? Lòng tham không đáy, số tiền kia thực ra nếu không cho ngươi, ta cũng chẳng muốn cho ai khác." Tôi nghe thoáng bên ngoài có tiếng thở dài, trong lòng liền an tâm hơn rất nhiều. Mụ vợ kia quả nhiên đã động tâm, chỉ cần mụ tham tiền thì không có việc gì là không thương lượng được. "Người chắc là không tin ta đúng không?" "Không sao, bây giờ ta đọc số tài khoản cùng với mật khẩu cho ngươi. Người đăng nhập vào trong online banking, trả cứu số dư, sẽ biết ta nói thật hay nói không." Chủ thuyền lại tiếp tục nói: "Rốt cuộc mụ vợ cũng phải mở miệng." "Lão khốn kiếp, quả nhiên ngươi vẫn có quỹ đen. Mau đọc số tài khoản và mật khẩu ra đây cho ta kiểm tra." Được được. Chủ thuyền đáp. Sau đó hắn đọc tài khoản và mật khẩu cho mụ vợ. Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Hẳn là mụ ta không nhịn được, đi lấy máy tính kiểm tra. Rất nhanh, mụ vợ đã quay lại, hùng hùng hồ hồ mà nói. Tỉnh khốn nhà ngươi, lại còn có nhiều tiền như vậy. Quả nhiên là ngươi hai lòng. Mau nói cho ta biết, có phải ngươi nuôi bổ nhí ở bên ngoài đúng không? Ê, không có. Chủ thuyền lúc này lên tiếng. Trước khi chết, nếu như có thể chuyển số tiền kia sang tài khoản của ngươi, nó sẽ là tài khoản của riêng ngươi. Đại ca ta không lấy được số tiền này, ta cũng yên tâm nhắm mắt. Có điều, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu như người đáp ứng, ta liền chuyển hết tiền cho ngươi. Chủ thuyền từng bước dẫn chuyện. Thỉnh cầu gì? Nói đi. Bên trong chúng ta có một cô gái đang mang thai. Ta muốn xin người thả cô gái này đi. Cô ấy vô tội. Yên tâm, hiện giờ chúng ta đã bị tra tấn chẳng còn sức lực, sẽ không thể phản kháng đâu. Đã đến nước này, ngươi còn có tâm tư lo cho nữ nhân kia? Đây chẳng phải là bản tính của ngươi ư? Nghe chủ thuyền nói mình đang mang thai, Tiểu Nguyệt cấu một cái vào đùi tôi. Nàng biết đây là đều do tôi xùi gã nói. Tôi bất đắc dĩ quay lại cười khổ, bảo nàng đừng có lên tiếng, đừng để cho mụ ta hoài nghi chúng ta. Nói thật cho ngươi, đứa bé trong bụng nàng là của ta. Ta mang hết tài sản cho ngươi là hy vọng sau này ngươi có thể chia lại cho con ta mấy vạn tiền nuôi dưỡng. Số tiền này chỉ đáng là số lẻ so với số tiền trong tài khoản mà thôi. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Quả nhiên ngươi có bồ bên ngoài, ấy vậy lại còn có thai với ả ta. Tỉnh khốn, hôm nay ta bắt ngươi phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ta chết cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ con ta, mọi chuyện không thành vấn đề. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Làm vậy, ngươi thì có tiền, mà ta thì có người nối dõi. Vì một mạng nhỏ của ta mà ngươi trơ mắt nhìn số tiền lớn như vậy chảy vào túi đại ca của ta, ngươi cam tâm hay sao chứ? Nói xong, chủ thuyền im lặng. Tới một lúc lâu sau, mụ vợ mới lên tiếng. Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng số tiền kia phải chuyển vào tài khoản của ta trước. Mặt khác, ngươi phải viết một di thư, nói bị bọn người kia bắt cóc sát hại, không liên quan gì tới ta. Được rồi, không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải thề sẽ thả cô gái này ra. Được, ta thề sẽ thả cô gái nó ra. Nếu người không làm thì sao? Nếu ta không thả ra, ta sẽ chết ngạt dưới hầm này như người. Chủ thuyền cười rất tươi, tôi cũng nhẹ nhàng thở phào. Quả nhiên mụ ta đã trúng kế. Vừa nãy lúc mụ ta thề tốt, tôi liếc thấy nửa lượng bỗng nhúc nhích, hẳn là biểu thị lời hứa đã có hiệu lực. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết tập thứ 14 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.